Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 680, Thiên Thạch Trấn. Ma chủ tu vi thật là đăng phong tạo cực, nửa bước tổ thần cảnh giới tu vi phong nhãn toàn bộ vũ trụ cũng không có có bao nhiêu người có thể chống lại, bất quá thuật nghiệp có chuyên công. Ma chủ tại tinh thần lực phía trên trình độ thì kém xa Tít Táp Long Trấn Vũ. Tuy nói ma chủ tại dung hợp chính mình thân thể thời điểm đã là phá lệ cẩn thận. Lấy hắn đa nghi tính cách là quả quyết sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng là ma chủ cùng Long Trấn Vũ tại tinh thần lực lên kinh ngạc thật sự là quá lớn. Lại thêm Long Trấn Vũ thủ đoạn lại cực kỳ bí ẩn. Muốn tại cái này ma chủ không có cảm giác tình huống dưới hố chết ma chủ cũng không phải cái gì phí sức sự tình, lòng hại người có thể không có thả người chi tâm không thể không. Cho dù Long Trấn Vũ đối ma chủ không có cái gì ác ý, nhưng là vì chính mình an toàn cũng không thể không dạng này đến từ bảo vệ. Dù sao ma chủ thực lực rõ như ban ngày. Được đến hoàn chỉnh thân thể ma chủ chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Cho đến lúc đó liền xem như hiện tại Long Trấn Vũ đối mặt ma chủ cũng không có nắm chắc tất thắng. Thậm chí có khả năng tại ma chủ thủ hạ bại trận. Cho nên Long Trấn Vũ tại xóa đi những học sinh mới ý thức đồng thời. Cũng tại ma chủ trên thân thể lưu lại một đạo tinh thần lực phân thân. Thời khắc mấu chốt hắn liền có thể khống chế lại ma chủ thân thể. Vân Trung Thánh nhướng mày. Người tựa hồ đem ma chủ nghĩ qua đơn giản. Hắn ở trong hỗn độn thời điểm cũng đã là nhất phương bá chủ. Người thủ đoạn tuy nhiên bí ẩn nhưng là chưa hẳn có thể giấu giếm được hắn. Long Trấn Vũ nhún vai. Coi như hắn phát hiện lại có thể thế nào? Hắn còn có thể có khác lựa chọn sao? Chỉ cần ma chủ muốn khôi phục chính mình đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Bị phong ấn thân thể toái phiến cũng là ắt không thể thiếu đồ vật. Dù là hắn biết Long Trấn Vũ sẽ ở hắn thân thể lên động tay chân. Hắn cũng không có khác lựa chọn. Trời cao thật đúng là chọn một tốt người thừa kế a. Ma chủ cười lạnh. Tuy nhiên không biết Long Trấn Vũ tại trên thân thể mình động tay chân gì. Nhưng là hắn trực giác nói cho hắn biết. Long Trấn Vũ tuyệt đối là đối hắn thân thể động tay chân. Chỉ cần mình đối Long Trấn Vũ sinh ra ác ý. Hắn hạ chàng chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Long Trấn Vũ cũng dám tại ngài trên thân động tay chân. Hắn chỗ nào đến lá gan. Đế ma thái tử kinh hãi. Bối rối cái gì, hắn chẳng qua là muốn vì cái này hợp tác thêm lên một cái bảo hiểm thôi. Ma chủ trừng đế ma thái, tử liếc một chút, trường đại kiếp nạn này người nào đều không thể không đếm xỉa đến. Bằng ma đạo nhất mạch lực lượng nếu như không đứng một bên lời nói. Tại cái này trong đại kiếp sợ rằng sẽ ngay cả cặn cũng không còn xuống. Đã nhất định muốn đứng một bên. Không bằng tìm một cái chính mình coi như thấy qua mắt. Cự linh thần tộc cùng ma đạo nhất mạch không đội trời chung. Hỗn độn thạch tộc cùng ma đạo nhất mạch cũng có được thâm cừu đại hận. Hắn lựa chọn cũng chỉ còn lại có thiên uy thần tộc một phương này. Ma chủ cũng chỉ hy vọng trở về thiên uy thần tộc không nên quá yếu. Nếu không còn thật sự là một kiện khó làm sự tình. Bất quá bây giờ ma chủ muốn làm liền là đi thu nạp ma đạo nhất mạch thế lực. Từ hắn sau khi ngã xuống, ma đạo nhất mạch liền đã sụp đổ. Dù là hắn bây giờ trở về muốn chỉnh hợp những lực lượng này đều muốn bỏ phí không ít công phu. Đại kiếp gần, đã không có bao nhiêu thời gian, ma chủ cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Từ nơi sâu xa hắn tựa hồ đoán trước tương lai. Tại cái kia một trận bao phủ chư thiên vạn giới trong đại kiếp. Hắn sẽ vẫn lạc, thiên uy thần tộc thế nào? Chuẩn bị trở về đến. Long Trấn Vũ nhìn về phía Vân Trung Thánh. Vân Trung Thánh trợn mắt một cái. Tự nhiên là chuẩn bị tốt. Trừ ta ra đã có không ít tộc nhân tham gia trận này chiến trường. bao quát người nhi tử, Huy Nhi, hắn thực lực bây giờ. Long Trần Vũ nhướng mày, mới qua đi chút điểm thời gian này, Long Thiên Uy thực lực cũng không đủ để tham gia đến cuộc chiến tranh này bên trong đi. Nhi tử kia của ngươi thật không đơn giản. Vân Trung Thánh trêu tức nhìn lấy Long Trấn Vũ, vốn là hắn chả muốn chế giễu một chút Long Trấn Vũ. Lão tử lại bị nhi tử cho so đi xuống, nhưng nhìn đến Long Trấn Vũ bây giờ thực lực không khỏi sửng sốt. Hỗn Nguyên Chiến Giáp, Phệ Hồn Thần Kiếm, tại cái này hai đại thần khí gia trì phía dưới, Long Trấn Vũ thực lực đã có thể so với nửa bước tổ thần cảnh giới cường giả. Cho dù là dung hợp các đời tàn hồn Long Thiên Uy thực lực cũng không gì hơn cái này. Vân Trung Thiên không thể không cảm thán. Cái này một đôi cha con thật sự là một cái so một cái đồ biến thái. Hắn là đi trước vạn thú cổ giới. Tựa hồ chỗ đó có hắn thân nhân. Vân Trung Thánh gật gật đầu. Vạn thú cổ giới, Long Trần Vũ trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Cái này hơn phân nửa là đại lệ ti chủ ý a. Nếu không lấy Long Thiên Uy cá tính, coi như Bỉ Mông nhất tộc bị diệt tộc hắn cũng sẽ không ra tay. Bất quá bây giờ Long Trần Vũ cũng đã không đem chuyện này để ở trong lòng. Bởi vì Bỉ Mông nhất tộc đã không có tư cách này. Bọn họ còn không đủ để cho Long Trấn Vũ ghi hận. Hiện tại chúng ta đi trước Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Hỗn Độn Thạch Tộc cùng Đâm La Qua Trùng Tộc đã vây khốn Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Huyền Hoàng Đại Thế Giới chỉ sợ cũng chống đỡ không bao lâu. Long Trấn Vũ nói ra. Vân Trung Thánh gật gật đầu. Huyền Hoàng Đại Thế Giới một phương này Đại Thế Giới có rất nhiều người miệng cùng tư nguyên. Một khi bị chiếm đóng đối với chư thiên vạn giới tới nói đều là một cái to lớn đả kích. Giết, không muốn trốn, không muốn trốn. Một lão giả quỳ một chân trên đất, đoạn một nửa trên trường kiếm tràn đầy máu tươi. Nhìn lấy tông phái mình tại đám côn trùng này tàn phá phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Môn nhân đệ tử đều trở thành côn trùng thực vật. Lão giả này tâm đều tại máu. Đâm La Qua Trùng Tộc thật sự là quá cường đại. Huyền Hoàng Đại Thế Giới thế lực đã liên hợp cùng một chỗ. Dựa vào sơn môn trận pháp cùng Đâm La Qua Trùng Tộc đại chiến. Nhưng là vẫn như cũ là liên tục bại lui. Cho dù là cửu châu bên trong đại trận mở ra. Một đầu trùng đem bay ra. Nhất quyền thì đánh nát tầng này trận pháp. Sau đó cũng là vô cùng vô tận Đâm La Qua Trùng Tộc tràn vào. Điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy sinh linh. Huyền Hoàng Đại Thế Giới lực lượng đang thắt La Qua Trùng Tộc trước mặt là như vậy không có ý nghĩa. Cho dù tại có chút cường giả chỉ huy kích xuống dưới giết không ít Đâm La Qua Trùng Tộc. Nhưng là đối với Đâm La Qua Trùng Tộc cái kia gần như khủng bố số lượng tới nói. Đây là như thế không có ý nghĩa. Đao kiếm song tuyệt, đây chính là nhân tộc thực lực sao? Một đầu trùng đem khinh thường nhìn trước mắt hai tên nhân tộc cường giả. Đao thần, kiếm thần, cửu châu bên trong số lượng không nhiều thượng vị thần minh. Tại kiếm đạo cùng đao đạo lên lĩnh ngộ đã đến đăng phong tạo cực cấp độ. Trùng đem, sắc mặt hai người hơi trắng bệch. Trùng sắp tới thiếu cũng là sánh ngang thần tôn cấp bậc tồn tại. Thượng vị thần minh cùng thần tôn ở giữa có một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Cho dù là bọn họ hai cái đã là thượng vị thần minh đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Nhưng là tại đối mặt một đầu trùng đem thời điểm vẫn như cũ là như vậy nhỏ yếu. Hai người này khóe miệng có một vệt máu. Đao kiếm kết hợp về sau xác thực là có thể tại trong thời gian ngắn thu hoạch được sánh ngang thần. Tôn lực lượng. Nhưng là một chiêu này đối với thân thể phụ tải thật sự là quá lớn. Chỉ là có thể duy trì một phút thời gian thôi. Trùng đem chiêu tức nhìn lấy hai người. Tại trong nhân tộc các ngươi cũng coi là cường giả a. Các ngươi máu tươi khẳng định không gì sánh được mỹ vị. Phốc phốc, một thanh cự kiếm đột nhiên đâm xuyên cái này trùng đem phần lưng. Ngọn lửa màu tím đen tại cái này trùng đem thể nội vỡ ra. tại cái này trong ngọn lửa, cái này một đầu trùng đem thi thể hóa thành tro tàn. Đao thần cùng kiếm thần kinh hãi nhìn đứng ở trước mặt bọn hắn thanh niên. Chỉ là nhất kích thì chảm giết bọn hắn liều chết đều không thể làm bị thương trùng đem. Đâm la qua trùng tộc ở nơi nào? Mang ta đi. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Đao thần cùng kiếm thần vội vàng vì Long Trần Vũ dẫn đường. Cái này một người có thể là thần giới xuống tới cường giả. Cũng chỉ có thần giới mới có thể sinh ra cường đại như thế cường giả. Hiện tại huyền hoàng đại thế giới tình huống thế nào? Long Trấn Vũ hỏi, thật không tốt, cửu châu cơ hồ đều nhanh luân hãm. Đám côn trùng này cái gì đều ăn. Bọn họ chỗ đến toàn bộ sinh linh đều diệt tuyệt. Hai người không biết làm sao lắc đầu. Trên thực tế huyền hoàng đại thế giới lực lượng cũng không yếu. Nhưng là đâm la qua trùng tộc thực lực mạnh hơn. Cả hai căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Huyền hoàng đại thế giới có thể kiên trì lâu như vậy thời gian đã là vô cùng không dễ dàng. Thần giới không có điều động cường giả đến trợ giúp sao? Long Trấn Vũ nhướng mày. Thần giới làm vạn giới lãnh tụ. Càng là chống cự đâm la qua trùng tộc chủ lực. Nếu như bọn họ không xuất binh lời nói. Khác đại thế giới căn vốn thì không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Thần giới cũng điều động không ít cường giả. Nhưng là còn không có tiến vào huyền hoàng đại thế giới thì toàn quân bị diệt. Tựa hồ chuyên môn có người tại phục kích thần giới viện quân. Liên tiếp mấy cái lần về sau, thần giới cũng không dám lại phái ra cường giả trợ giúp. Đao thần lắc đầu, âm hồn quỷ tộc, Long Trấn Vũ nhướng mày. Ùn ùn kéo đến đâm la qua côn trùng hung hãn không sợ chết một lần lại một lần đánh thẳng vào đại. Trận, cho dù hội có không ít đâm la qua trùng tộc bị cuốn vào đại trận bên trong bị đại trận quấy thành. Toái phiến, nhưng là ở đây đợi trùng kích phía dưới. Đại trận cũng là lung lay sắp đổ. Dầm dầm dầm, bên trên bầu trời sấm nổ liên miên. Từng mai thiên thạch sen lẫn lôi điện không ngừng rơi vào đâm la qua trùng tộc bên trong. Bị thiên thạch đập trúng đâm la qua trùng tộc thân thể nổ thành thịt vụn. Gãy chi tàn cánh tay khắp nơi bay loạn. Rất quen thuộc phương thức công kích. Long Trấn Vũ hai mắt tỏa sáng. Ở bên trong đại trận một cái nắm giữ 9 cái đầu sinh linh không dài rít gào không chỉ. 9 đầu ni khả lạc. Long Trấn Vũ trên mặt lộ ra một tia quái dị thần sắc. Gia hỏa này tu luyện tốc độ thật đúng là nhanh không hợp thói thường. Lại nhưng đã là thượng vị thần minh cảnh giới. Đặc thù âm ba công kích để đâm la qua trùng tộc khó lòng phòng bị. Cái này một cái cứ điểm có thể kiên trì đến bây giờ. 9 đầu ni khả lạc là không thể bỏ qua công lao. Đã đụng tới lão bằng hữu. Long Trấn Vũ tự nhiên cũng không thể không có biểu thị. Hét dài một tiếng, nhất thời toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Một cái bán kính có trên 100 cây số thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ là bao trùm toàn bộ chiến trường. Cho dù là hung hãn không sợ chết đâm la qua trùng tộc khi nhìn đến cái này một cái thiên thạch về. Sao, cũng không nhịn được lui lại. Một khi bị cái này một khỏa thiên thạch đập trúng cơ hồ là toàn quân bị diệt a. Hừ, một đầu trùng đem phóng lên tận trời. Mấy 100 cây số thiên thạch lực phá hoại thật sự là quá kinh người. Phổ thông trùng tộc căn bản không có khả năng đến đỡ được. Nhưng là hắn cấp độ này trùng đem lại có thể đem cái này một khối thiên thạch đánh nát. Vỡ vụn thiên thạch lực phá hoại liền không có kinh người như vậy. Xem ra là vội vã muốn chết a. Long Trấn Vũ nhếch miệng lên. Tại cái này một khối thiên thạch đằng sau. Một khối càng lớn thiên thạch buông xuống. Cái này thiên thạch vừa xuất hiện. Liền không khí chung quanh đều đứng im. Bán kính chí ít có hơn 1000 cây số. So sánh cùng nhau phía dưới một khắc này thiên thạch tựa như là một khỏa đá cuội thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.